Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1693, cuối cùng ngày đó cũng đã đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Nhan Khuynh Thành há to cái miệng nhỏ, đơn giản là không dám tin. Dưới đài võ đạo cũng hoàn toàn sôi trào. Từ khi Vương sư muội tiến vào Thanh Huyền Tông, 139 trận chiến trên đài võ đạo, nhưng chưa bao giờ thất bại. Sao hôm nay lại nhận thua? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì mà lại khiến Vương sư muội không muốn chiến tích thắng liên tiếp nữa? Vô số đệ tử của Thanh Huyền Tông đều ngây người ra. Giờ phút này, Thanh Huyền Tông, trong một cái sân nào đó, Vương Như Yên vô cùng kích động. Bát sư tỷ, cửu sư tỷ, tiểu sư đệ đã trở thành võ đế rồi. Ngay vừa rồi, Lục sư tỷ và Ngũ sư tỷ đã truyền tin tức đến. Hơn nữa tiểu sư đệ cũng đã biết thân thế của mình. Không lâu sau vậy ấy sẽ đến Thanh Huyền Tông tìm chúng ta. Vương Như Yên nói một hơi dài. Cái gì? Hoàng hậu Hồng Đào và Lục Tuyết Kỳ xông lại, túm chặt lấy tay Vương Như Yên. Thập sư muội, em nói thật sao? Nhanh như vậy sao? Chị còn tưởng rằng còn hơn một năm nữa chứ. Hoàng hậu Hồng Đào tỏ ra cưng chiều. Hì hì, rất nhanh sẽ có thể được bắt nạt tiểu sư đệ rồi. Lục Tuyết Kỳ nghiêm mặt nói. Cửu sư muội, chỉ sợ không được. Em đừng quên, chúng ta đã đồng ý với Diệp tiền bối. Chỉ cần tiểu sư đệ biết thân phận của mình, chúng ta sẽ không thể làm sư tỷ của cậu ấy nữa. Chỉ có thể làm thị nữ của cậu ấy. Vương Như Yên và Hoàng hậu Hồng Đào sững sờ, giống như bị người ta dội một chậu nước lạnh vào đầu. Chấm, bọn họ mất mát cúi đầu xuống. Đúng vậy, cuối cùng ngày đó cũng đã đến rồi. Cùng lúc đó, ở sâu trong nhà họ Thẩm, Diệp Bắc Minh ngồi xếp bằng, tiến vào bên trong tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Anh đã liên tục tăng lên 3 cảnh giới nhỏ, có thể mở ra tầng 3 của tháp Càn Khôn Trấn Ngục, cách chương.